Trong 3 năm, Diệp Huyền có thể sẽ đạt đến kiếm chủ. Thậm chí không cần đến 3 năm. Quá kinh khủng, nghĩ đến đây, trong lòng Lý Mục càng kiên định ý nghĩ của bản thân. Diệp Huyền phải chết, đến lúc này, cầu hòa, đó căn bản là chuyện không thể nào. Lý Mục nhìn về phía ám chủ bên cạnh. Tuy thời chuẩn bị, ám chủ khẽ gật đầu. Lặng yên biến mất, nơi xa, Diệp Huyền đi đến trước thi thể nam tử đại đao. Hắn khẽ vẫy tay phải. Chuôi đại khảm đao trước mặt xuất hiện trong tay hắn. Linh khí minh giai thượng phẩm. Chuôi đại đao này có thể bán được ít nhất khoảng 150 triệu kim tệ. Thậm chí nhiều hơn, khóe miệng Diệp Huyền hơi nhấc lên. Đây là một khoảng của cải không nhỏ. Mặc dù không phải kiếm, thế nhưng hắn vẫn có thể cầm đi đổi một thanh kiếm minh giai. Sau khi thu hồi đại đao, hắn khẽ vẫy tay phải. Nạp giới trên ngón tay nam tử đại đao bay đến trong tay hắn. Trong nạp giới, tổng cộng hơn 1 ức kim tệ, cực phẩm linh thạch cũng có hơn 20 vạn, thượng vàng hạ cám còn lại cũng không ít. Chẳng qua, đồ tốt ít, nhưng cũng không phải rất kém cỏi, có thể hối đoái hơn 1.000 vạn kim tệ. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, nhìn qua thi thể trên mặt đất, người càng yêu nghiệt, trên người càng có nhiều tiền tài a, nghĩ lại. Nếu có người giết hắn, đối phương cũng có thể thu được một khoảng của cải lớn. Ở thế giới tàn khốc này, giết người cướp của, mãi mãi là con đường phát tài nhanh nhất. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn qua Lý Mộc Lâm cách đó không xa. Lý Mộc Lâm híp lại hai mắt, tay phải nắm thật chặt trường thương. Diệp Huyền chậm rãi đi đến phía Lý Mộc Lâm. Lý Mộc Lâm gắt gao nhìn Diệp Huyền. Ta rời đi, vĩnh viễn không bao giờ bước vào Khương Quốc nửa bước. Diệp Huyền dừng bước lại. Lý Mộc Lâm lại nói. Ta chưa từng giết bằng hữu của ngươi. Nói xong, hắn bấm tay một cái. Một viên nạp giới bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn lướt qua. Bên trong có 2 ức kim tệ. 2 ức, Lý Mộc Lâm nhìn Diệp Huyền. Ta tới nơi đây, chỉ vì cầu tài, không có mối thù sinh tử với ngươi. Viên nạp giới này, kết thúc ân oán giữa ngươi và ta. Thế nào? Diệp Huyền hỏi. Vì sao? Lý Mộc Lâm nói. Đã không đáng, lúc này lui, có lẽ còn kịp. Dĩ nhiên, xem ý tứ của ngươi. Diệp Huyền thu hồi nạp giới. Đi thôi, kỳ thật, nếu Lý Mộc Lâm trốn vào bên trong đám quân sở kia. Hắn sẽ không thể làm gì đối phương. Dù sao, hắn còn chưa đạt đến trình độ một người đánh 10 vạn đại quân. Đối phương làm như thế, kỳ thật chính là muốn kết thúc ân oán. Ngày sau không nguy đến hắn và gia tộc, như Lý Mộc Lâm nói. Kết thúc hết thảy ân oán. Lý Mộc Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Sau đó quay người rời đi. Cách đó không xa, Lý Mục đột nhiên châm chọc nói. Đường đường thế tử thế gia đệ nhất Thanh Châu. Vậy mà nhận thua như thế. Lý Mộc Lâm nhìn thoáng qua Lý Mục. Nhận thua, đúng vậy, ta nhận thua, ta đánh không lại hắn. Nhận rõ thực lực mình, không có gì không tốt. Thanh âm vừa dứt, trường thương trong tay hắn đột nhiên run lên kịch liệt. Phát ra một thanh âm thương minh. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Lý Mục trong nháy mắt trở nên khó coi. Tâm cảnh đột phá, Lý Mộc Lâm cũng ngây người. Sau một khắc, hắn cười như điên, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha, Diệp Huyền, ngày sau Trung Thổ Thần Châu gặp nhau, chắc chắn ta sẽ tìm ngươi cầu một trận chiến. Phóng tác, Hắc Ám Chi Linh, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Dịch, cách chương.